Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618 Sadako cùng sao năm cánh, sao ở Long Trục Thiên bài hát du ngủ hạ. Dương Tử Mi dần dần ngủ rồi, nàng làm giấc mộng. Trong mộng thấy Tuyết Hồ khôi phục chân thân ở trên cỏ không ngừng mà chạy vội. Nàng lớn tiếng kêu, chính là kêu không được nó. Đành phải không ngừng mà theo ở phía sau đuổi theo. Vội vàng. Bỗng nhiên một cái sấm vang. Một đạo sét đánh trực tiếp bổ vào Tuyết Hồ trên người. Tuyết Hồ bị bổ trúng. Toàn bộ thân mình nhanh chóng biến thành một đoàn hỏa cầu. Tuyết hồ, Dương Tử Mi kêu sợ hãi, đột nhiên bừng tỉnh, mở hai mắt thấy màu trắng mùng, phương phát giác chính mình vừa rồi bất quá là ở trong mộng, duỗi tay một đai buộc trán đầu, phát giác tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng ngồi đứng dậy, ôm chăn ngẩn ra hỏi một trận, rốt cuộc ngủ không được. Cũng liền đứng dậy đi tụ linh trận trong mắt đi luyện công. Lại phát hiện Sadako ở mắt trận chúng ngồi xếp bằng nhắm mắt. Bốn phía linh khí cuồn cuộn không ngừng mà hướng nàng đỉnh đầu hội tụ qua đi. Dương Tử Mi không có kêu nàng, mà là ngồi ở một bên quan sát Sadako. Cứ việc Sadako là siêu cấp hoàn mỹ hầu gái. Chính là nàng đối nàng vẫn duy trì nhất định vách ngăn. Mỗi lần thấy nàng, luôn là lòng có điểm bất ân. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra kia hai điều từ Nhật Bản đô vật trên người đoạt lấy tới sau năm cánh. Phụ tùng, thưởng thức, Sadako đột nhiên mở mắt ra. Thấy nàng, ánh mắt định ở nàng trong tay kia hai điều sau năm cánh phụ tùng mặt trên. Chủ nhân, Sadako đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, hơi khom người, có thể hay không đem chúng nó tặng cho ta, vì cái gì muốn tặng cho ngươi, ngày thường chứng kiến giống nhau cát vật, tự nhiên là có thể ngăn trở một ít âm sát khí xâm lấn. Nhưng là, này hai kiện, đồ vật, cũng không như vậy đơn giản. Cư nhiên có thể làm nàng phóng ra âm sát khí bắn ra tới. Làm nàng thiếu chút nữa muốn phản phệ. Này cũng không phải là giống nhau pháp khí. Nàng mới không muốn đưa cho Sadako đâu. Dù sao Sadako bản thân chính là không ăn thịt người gian pháo hoa. Cũng nên là sẽ không chết hoạt tử nhân. Mang thứ này cũng vô dụng. Chủ nhân. Này mặt trên có ta sở quen thuộc hơi thở. Thỉnh cầu chủ nhân tặng cho ta. Sadako cầu xin nói. Dương Tử Mi có điểm mềm lòng, không lay chuyển được nàng yêu cầu, đành phải đem một cái phụ tùng đưa cho nàng. Chỉ có thể đưa ngươi một cái. Này một cái ta chính là đến lưu trữ nghiên cứu. Cảm ơn chủ nhân. Sadako vui sướng mà tiếp nhận. Sau năm cánh phụ tùng, coi nếu chân bảo giống nhau, ở trên tay thưởng thức một trận, sau đó mang đến trên cổ. Dương Tử Mi đồng mắt hơi rụt, thúc đẩy thiên nhãn, lại phát giác, kia sau năm cánh ở Sadako trên người hoàn toàn mất đi vốn có cái loại này cát khí quang mang, giống như biến thành bình thường phụ tùng giống nhau. Mà Sadako ra thịt lại rạng rỡ lóe mang quang, giống như kia sao năm cánh quang mang toàn bộ bị nàng hút đi giống nhau. Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng không biết này rốt cuộc là cái gì quái hiện tượng. Chủ nhân, ta trở về phòng. Sadako chiều nàng khom người nói. Ân. Dương Tử Mi vất tay, nhìn Sadako xoắn yểu điệu thân hình thướt tha nhiều vẻ rời đi. Đột nhiên lại nghĩ tới sư thúc Ngọc Chân Tử. Tâm giống bị cái dùi hung hăng chọc một chút. Kịch liệt đau đớn lên. Sư thúc, ngươi không phải nói nhìn Sadako như vậy mỹ nữ có thể sống lâu vài thập niên sao? hiện tại như thế nào có thể nhanh như vậy liền rời đi. Sư thúc ly thế, sư phụ lại rời đi. Tại đây trong nhà mặt, nàng có loại trở thành cô nhi cảm giác. Nghĩ nghĩ, tan nát cõi lòng đầy đất, vô pháp chuyên tâm luyện công. Cũng liền nhìn bầu trời ánh trăng đang ngẩn người. Lúc này, ở xa Đa Cô trong phòng, bỗng nhiên đã xảy ra một ít quỷ dị biến hóa. Nếu Dương Tử Mi ở đây nói, nàng sẽ thấy Sa Đa Cô lúc này toàn thân bị tinh mang bao phủ, toàn thân trắng nõn, da thịt hơi hơi phiếm màu tím nhạt. Sao sao sao sao sao. Hết chương.